Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 820, chương 822, biến vị niên kỷ xé. Trở lại khách sạn Từ Mẫn, căn bản không có tâm tư nghỉ ngơi. Đầy trong đầu nghĩ đều là Vu Tuấn đoàn đội, làm nàng trung thành nhất trợ thủ. Lý trí cũng là đứng ngồi không yên. Thế là hai người góp đến cùng một chỗ, thảo luận hôm nay chuyện này. Ta cảm thấy rất có vấn đề. Lý trí đầu tiên phát biểu cái nhìn của hắn. Tỷ A, gặp qua 100 vạn hơi thương đoàn đội. Dù sao ta là nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này quá không thực tế. Muốn thật có như thế lớn đoàn đội, vậy hắn được kiếm bao nhiêu tiền a? Từ Mẫn gật đầu, hỏi, kia ngươi nói một chút. Lần trước hắn làm cái giả, là vì đem chúng ta làm ra thuyền tiêu ổ điểm. Như vậy lần này đâu? Hắn mục đích lại là cái gì? Tiền thôi, Lý Trí nói, cái này trên thế giới còn có cái gì so tiền hấp dẫn người? Ta nhìn không phải, Từ Mẫn nói, hôm nay ngươi cũng nhìn đến, hắn trong viện chiếc xe kia, hơn 300 vạn SUV, thế mà đem xác ngoài phá hủy khi chó đồ chơi, dạng này người sẽ thiếu tiền. Lợi hại như vậy, Lý Trí không khỏi líu lưỡi. Hơn 300 vạn xe phá hủy cho chó làm đồ chơi. Cái này kẻ có tiền ý nghĩ thật đúng là không tốt hình dung. Bất quá hắn vẫn kiên trì mình nhìn phiên. Nói ra, không thiếu tiền không có nghĩa là không muốn kiếm tiền. Chúng ta tới giả thiết một chút. Nếu như hắn thật sự có như thế đại nhất cái đoàn đội, hắn có thể cam tâm làm chúng ta hạ tuyến đại diện thương sao? Hắn có phải hay không là nghe được chúng ta cầm đến cái này tốt đại diện, muốn thay thế chúng ta, trực tiếp cùng Sophie Auchia hợp tác? Từ Mẫn nghĩ nghĩ, nói, cái kia cũng không nhất định. Hắn hiện tại có như thế lớn đoàn đội, khẳng định cũng đang bán lấy khác đồ vật. Bán sản phẩm của chúng ta chỉ là bổ sung đâu. Hiện tại kẻ có tiền ý nghĩ đã không còn giống như kiểu trước đây, khắp nơi nghĩ đến ăn một mình, giảng cứu đều là có tiền cùng một chỗ kiếm. Tại sao phải cùng một chỗ kiếm? Lý Trí phi thường không hiểu, mình một người kiếm chẳng lẽ không tốt sao? Để ngươi bình thường nhìn nhiều điểm sách, ngươi liền biết đi ca hát. Từ Mẫn tức giận nói, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Cái này đạo lý ngươi hiểu không? Tuy nói là cùng một chỗ kiếm tiền, nhưng cũng là cùng một chỗ chia sẻ phong hiểm, mà lại nhiều người phương pháp cũng nhiều, mạng lưới quan hệ cũng mở ra. Ai nhà ta hiện tại nói với ngươi những này có làm được cái gì? Lý Trí nghĩ nghĩ, mặc dù cảm thấy rất có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng chỗ kình. Nhưng đến cùng là nơi nào không đúng? Cuối cùng hắn nghĩ lại, rốt cục minh bạch, tỷ a, ta thế nào cảm giác, ngươi làm sao vẫn luôn hướng về hắn nói chuyện đâu? Từ Mẫn nghe trong lòng sững sờ, đúng a, ta tại sao phải giúp lấy hắn nói chuyện? Không phải, đứng tại hắn lực trường, là vì chúng ta có thể càng khắc sâu thảo luận vấn đề này. Từ Mẫn vì chính mình tìm cái cớ, cuối cùng nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, chúng ta tại nơi này nói lại nhiều đều vô dụng, ngày mai hết thảy liền gặp rốt cuộc. 100 vạn người đoàn đội cũng không phải như lần trước đơn giản như vậy, tùy tiện tìm một chút người lừa gạt một chút là được. Đã Vệ Hàm Ca dám nói như vậy, vậy bọn hắn chí ít cũng có tương đương thực lực, nếu không chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Lý Trí tán đồng nhẹ gật đầu, đồng thời lại cực kỳ mong đợi, nếu như là thật, vậy chúng ta lần này liền phát tài to rồi a. Đừng nói cái này đại sư, thật là có chút giống là chúng ta quý nhân, mỗi lần gặp được hắn đều cảm giác có chuyện tốt. Từ Mẫn trong lòng cười khổ, lần trước giống như cũng là như thế cảm giác đây này. Kết quả là lại không phải có chuyện như vậy. Lần này lại sẽ cùng lần trước giống nhau sao? Vì trò xiếc diễn càng thêm hoàn mỹ, Tây Chi Lâm thành thị quản lý đoàn niên hội sớm một ngày tổ chức. địa điểm cũng ổn định ở Tây Lâm thị lớn nhất khách sạn. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn cưỡi xe điện đi vào cửa Tửu Điếm, vừa vặn nhìn thấy Từ Mẫn cùng Lý Chí cũng lái xe đến đây. Ngô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm hôm nay một thân trang phục chính thức, ngay tại cửa Tửu Điếm chờ. Nhìn thấy Vu Tuấn xe điện, Từ Mẫn hai người thản nhiên dâng lên chuyện xưa như sương khói cảm giác. Vị đại sư này vẫn là như thế thích cưỡi xe điện a. Năm đó hắn chính là cưỡi xe điện từ Tây Lâm thị đến Đại Nguyên thành phố. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là ban đầu chiếc kia. Người này thật đúng là điệu thấp được có thể. Đại sư, các ngươi đã tới? Người đều tới rồi sao? Lập tức tới ngay. Tô Hạo Nhiên nhìn đồng hồ, nói, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hôm qua 8 điểm mới phát thông chi, phần lớn người đều có thể lái xe đuổi tới, nhưng xa một chút không có gặp phải máy bay, khả năng buổi chiều, không có việc gì, cũng không kém mấy cái kia, để bọn hắn chú ý an toàn. Đang nói chuyện, một cỗ tỉnh thành bảng số xe nhỏ chậm rãi dừng ở cửa Tửu Điếm. Tay lái phụ xuống tới một cái tinh thần phấn chấn trung niên nam nhân. Đây là chúng ta tỉnh thành thành thị quản lý. Lý quản lý, đây là Vệ Hàm nhỏ giọng cho Từ Mẫn giới thiệu. Hắn là chúng ta sớm nhất một nhóm nhân viên. 2 năm trước hắn chỉ là cái tiểu đầu bếp. Từ Mẫn cùng Lý Chí không khỏi sững sờ. Một cái tiểu đầu bếp thời gian 2 năm liền lên làm thành thị quản lý. Cái này tại hơi thương cái nghề này không phải là không có. Nhưng vị này lý quản lý mở thế nhưng là hơn 100 vạn xe. Mà lại toàn thân cao thấp quần áo, đeo sức cùng bao cộng lại, chí ít cũng vượt qua 10 vạn. Muốn đạt tới loại trình độ này, độ khó liền tương đối lớn. Đại sư, Tô Tổng, còn có Vệ Tổng, lý quản lý cười ha hả đi vào mọi người trước mặt. Cái này trời đang rất lạnh, các ngươi làm sao đứng tại nơi này? Đây là năm nay mới quy định. Tô Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, các ngươi quanh năm suốt tháng vất vả, chúng ta đứng tại nơi này nghênh đón các ngươi một chút cũng là nên. Cái này không tốt lắm đâu. Lý quản lý muốn nói chúng ta vất vả cái gì a? Làm cái thành thị quản lý nghe bề bộn nhiều việc. Nhưng Tây Chi Lâm quản lý chế độ như vậy hoàn thiện, chức năng phân công minh xác, nhân viên lại tận tâm tận lực, bọn hắn căn bản là thao không được bao nhiêu tâm. Lần trước đại sư còn dẫn bọn hắn đến nước ngoài đi mò một số tiền lớn, để bọn hắn những này làm quản lý, mỗi ngày kia tháng ngày trôi qua so thần tiên còn dễ chịu. Đây là các ngươi nên được đến tôn trọng. Ha ha. Lão bản nghiêm trọng, lý quản lý lại ngẩng đầu nhìn một chút. A, năm nay chúng ta không treo hoành phi. Tô Hạo Nhiên tranh thủ thời gian nhìn hắn một cái. Lý quản lý đột nhiên lấy lại tinh thần. Hôm nay muốn diễn kịch, tự nhiên không thể đem Tây Chi Lâm chiêu bài treo lên tới. Bọn hắn hiện tại là một cái hơi thương đoàn đội, cho nên Tây Chi Lâm ba chữ này, xét đều không thể xét. Bất quá hắn vẫn là tò mò nhìn Từ Mẫn một chút. Vị mỹ nữ kia thật là đại sư bằng hữu sao? Làm sao ngay cả đại sư là Tây Chi Lâm đại lão bản đều không biết? Đúng đúng, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Chúng ta phải khiêm tốn, điệu thấp. Lý quản lý cũng là sinh động người, ngược lại còn nói thêm, nếu không như vậy đi, đại sư cùng Tô Tổng các ngươi đi vào nghỉ ngơi. Không cần tại nơi này nói mát, ta tới đón tiếp các vị đồng sự. Không cần, như thế không tốt. Tô Hạo Nhiên cười nói, trong lòng lại là đang nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý đứng tại nơi này hóng gió sao? Còn không phải là vì diễn cái hí cho người ta nhìn. Lần trước đại sư bán đứng công ty một lần, sạch kiếm lời không ít tiền. Cho nên mỗi cái thành thị quản lý tiêu chuẩn thấp nhất hơn 100 vạn xe con. Cái này nếu là ngồi tại khách sạn bên trong đi, sao có thể nhìn thấy? Lý quản lý có chút không tốt ý tứ. Đại sư đều đứng tại nơi này hóng gió, hắn có thể một người chạy đến bên trong ngồi sao? Kia tuyệt đối không có khả năng a. Không có đại sư cùng Tô tổng, lại nơi nào có hắn hôm nay? Cho nên cái này nhất định phải bồi tiếp, dù là trên trời hạ đao cũng phải bồi tiếp. Thế là Lý quản lý không nói tiếng nào đứng ở Tô Hạo Nhiên đằng sau. Cùng mọi người cùng nhau tại nơi này hóng hóng gió. Nếu không, các ngươi vẫn là đi trước bên trong ngồi đi. Vu Tuấn lúc này nói với Tử Mẫn, nơi này lạnh, đợi chút nữa thổi cảm mạo sẽ không tốt. Không cần không cần, chúng ta cũng muốn hóng hóng gió. Tử Mẫn không phải nghĩ hóng gió, nàng là nghĩ càng thêm trực quan nhìn một chút Vu Tuấn cái đoàn đội này. Rất nhanh, phụ cận thành thị quản lý đều chạy tới, xem xét những này đều mở ra đồng dạng kiểu dáng xe, nhưng lại treo khác biệt thành thị giấy phép. Tử Mẫn cùng Lý Trí không khỏi trao đổi một chút ánh mắt. Cái này thế nhưng là hơn 20 tòa thành thị biển số xe, vẫn là thống nhất kiểu dáng xe. Nếu như đây là tại làm bộ, đại giới có phải là tiêu đến quá lớn một điểm, mà lại coi như có tiền làm bộ. Có thời gian không? Bọn hắn hôm qua buổi chiều mới đến, đến bây giờ cũng liền mười mấy tiếng. Cái này muốn bao lớn năng lượng mới có thể làm ra như thế trọn vẹn đến. Xem ra Vu Tuấn có cái đoàn đội sự tình, trên cơ bản có thể chắc chắn. Hiện tại chính là nhìn xem cái đoàn đội này có bao nhiêu lớn. Bất quá để Từ Mẫn bội phục chính là, những thành thị này quản lý, mặc dù tới thời điểm rất kiêu ngạo, nhưng đều đàng hoàng cho Vu Tuấn cùng Tô Hạo Nhiên thở dài chúc Tết. Xong ngay tại đằng sau xếp hàng, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hóng gió, không có một người một mình chạy tới khách sạn bên trong ngồi. Không đầy nửa canh giờ, cửa tửu điếm liền sắp xếp lên trên 100 người, mà lại bên ngoài còn có xe càng không ngừng bắn tới. Tại khách sạn phía trước đều sắp xếp lên hàng dài, đều là cùng một cái kiểu dáng xe, nhưng là đủ loại giấy phép. Cái này khiến Từ Mẫn cùng Lý Trí không thể bình tĩnh, không khỏi nhỏ giọng hỏi Vệ Hàm. Vệ Hàm ca, các người hết thảy có bao nhiêu ít tòa thành thị quản lý a? Hơn 600 cái đi. Vệ Hàm hời hợt nói, bởi vì một ít nguyên nhân, còn có hơn 30 thành phố chúng ta tạm thời không có vào ở, nếu không phải hiện trường có hơn 100 người, Từ Mẫn kém chút liền quỳ. Hơn 600 tòa thành thị, này bằng với là bao trùm cả nước mỗi một tấc địa phương đều. Cái này thật sự có khả năng sao? Nếu như là thật, kia đại sư tuyệt đối là đại hạ hơi giới kinh doanh mẫu mực. Lúc đầu cho là nàng có thể tổ kiến một cái hơn 2 vạn người đoàn đội, đã là phi thường chuyện khó khăn, nhưng cùng người ta so ra, quả thực chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nghĩ đến nơi này, Từ Mẫn không khỏi cùng Lý Trí liếc nhau. Từ hiện tại đến xem, tuyệt đối sẽ không là giả. Ai làm giả có thể làm ra như thế đại phô trương đến? Sợ không phải đầu óc có vấn đề, chỉ là nhiều như vậy xe liền 7-8 ức. Lúc này hai người thậm chí còn có chút ẩn ẩn kích động. Nếu là thật có thể cùng đại sư bọn hắn hợp tác, vậy bọn hắn còn sầu cái gì nguồn tiêu thụ? Tiền kia còn không phải rầm rầm đến. Thế là hai người cũng không thấy được gió rét, mà lại trong lòng còn nóng hầm hập. Lại qua 2 giờ, thấy giữa trưa đều nhanh đến, chạy tới quản lý nhóm đều nhanh để người ta khách sạn đại môn chen bề. Vu Tuấn liền để Tô Hạo Nhiên an bài mọi người đi vào. Từ Mẫn đi vào về sau, lúc đầu coi là 500-600 người yến hội đại sành sẽ là một mảnh ầm ĩ, nhưng đi vào về sau, phát hiện mỗi người đều tại cúi đầu nhìn điện thoại, hiện trường trừ ngẫu nhiên phát ra một điểm thanh âm, trên cơ bản đều là thanh phong nhã tĩnh. Nhìn xem, đây chính là tố chất a. Từng có lúc, Từ Mẫn cũng muốn có một cái dạng này đoàn đội, mọi người trên dưới một lòng, tích cực cố gắng, nhưng hiện thực là phi thường tàn khốc. Nàng phía dưới cũng có mười mấy cái quản lý, nhưng liền cái này mấy chục người tập hợp một chỗ, vậy liền cùng chim sẻ gà nữ. Líu díu nói không ngừng, nàng muốn giảng cái lời nói, đều muốn dùng microphone gọi mấy lần mới có thể yên tĩnh xuống tới. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Từ Mẫn cùng Lý Trí thật rất muốn đem hiện trường thu xuống tới. Trở về thả cho các nàng quản lý xem thật kỹ một chút. Người ta đoàn đội là cái dạng gì? Tô Hạo Nhiên ở giữa sân khấu bên trên, hơi tổng kết một chút năm nay tình huống về sau. Dựa theo dĩ vãng chương trình, liền muốn bắt đầu ăn cơm. Bất quá năm nay muốn diễn kịch nha, đương nhiên phải trò xiếc làm đủ một điểm. Thế là hắn trước đó cùng Tiêu Thụ Ngạch quán quân cùng một tên sau cùng chào hỏi. Để bọn hắn hai cái đến trên đài báo cáo một chút thành tích. Cái này trước kia là tuyệt đối sẽ không tồn tại khâu. Dùng đại sư lời nói đến nói, chỉ cần mọi người đầy đủ cố gắng, đều là tốt nhân viên. Kiếm nhiều kiếm ít không phải vấn đề cá nhân, mà là hoàn cảnh nhân tố. Ai không muốn đa số công ty nhiều kiếm tiền đúng không? Nhưng có thành thị có 2.000 vạn nhân khẩu, có thành thị chỉ có 100 vạn nhân khẩu, tài nguyên vốn là không công bằng, làm sao đi so? Cho nên không nhìn hoàn cảnh, không cân nhắc tài nguyên nghiêng, chỉ so với tiêu thụ thành tích thuần túy chính là đang đùa lưu manh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?